Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 824, ỷ lớn hiếp nhỏ yêu nghiệt. Khóc chuyện audio.com. Nam nhân mát, phảng phất giống như có thể xuyên qua nhân tâm. Thoáng cái khám phá tiểu tu thiên tâm tư. Tiểu tu thiên nuốt nuốt nước miếng. Muốn cất bước bỏ chạy. Nhưng khi nhìn đến ai tại nam nhân bên cạnh cách đó không xa long bao bao cùng tiểu ô nha. Tiểu tu thiên lại do dự. Đối phương thế nhưng là yêu a, tuy không biết dùng cái biện pháp gì che giấu yêu lực, còn rất dài biết dùng người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng, một bộ vạn người mê bộ dáng. Có thể yêu chính là yêu, hung tàn bạo lệ, nếu hắn một cái mất hứng, đem long bao bao cùng tiểu ô nha ăn. Vậy nó như thế nào không phụ lòng chủ nhân, ta đối với ăn thịt người không có hứng thú, đó là hạ đẳng yêu tài làm sự tình. Phượng Sân giang tay ra, tiểu tu thiên địa tuyến trên lạp xưởng miệng, nhất thời trương được lão đại lão đại. Người này, không đúng, này yêu cơ nhiên thật có thể khám phá nó tâm tư. Thật đáng sợ, tiểu tu thiên sợ tới mức đạp đạp lui về phía sau vài bước. Chủ nhân người yêu, nhất định có song trọng tính cách, trước sớm đối với chủ nhân, hắn còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Một đôi mắt, nhu hòa muốn chảy nước vậy, thế nhưng là chủ nhân vừa ly khai, nam nhân này liền trở nên thật đáng sợ, ánh mắt của hắn, so với dao găm còn muốn lợi hại, dường như cho hắn chừng trên liếc một cái, chính mình sẽ thiếu một miếng thịt vậy. Tiểu tu thiên suy nghĩ miên man, nghĩ cướp đường mà chạy, có thể đột nhiên, hoa của nó đằng cứng ngắc lại, một bước cũng rời không nhúc nhích được. Giống như là bị người thoáng cái thi triển định thân chú vậy. Ô ô, thật đáng sợ. Yêu quái không ăn người. Chẳng lẽ muốn ăn hoa? Liền ngươi thông minh này. Tam tông cư nhiên để cho trông coi cho ngươi thiên yêu bái. Khó trách phong ấn hội bị đánh vỡ. Vu Trọng trợn trắng mắt. Hắn cũng biết, chính mình lấy được tịch nhan vương hậu. Tuy còn không có đem nó hấp thu. Có thể chỉ cần mang theo tịch nhan vương. Trên người yêu lực cũng sẽ ngày càng rõ ràng. Lần này từ phương thành hành trình, hắn ngược lại là tới đáng giá. Tịch nhan vương không phải là hắn nhiều năm qua một mực ở tìm kiếm nha. Thế nhưng là vì cái gì? Lấy được tịch nhan vương hậu, hắn lại không còn lập tức đem nó hấp thu xúc động. Vu Trọng trong nội tâm minh bạch, hắn là tại khiếp đàm. Có trời mới biết, hắn đang nghe Diệp Lăng Nguyệt tỉnh lại thì vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, hô lên chính là Vu Trọng, mà không phải Phượng Sân. Đáy lòng kia, một hồi cuồng hỉ, tuy đã sớm tiếp nhận Diệp Lăng Nguyệt yêu là Phượng Sân, mà không phải là Vu Trọng sự phát hiện này thực. Có thể một khắc này, hắn tình nguyện tin tưởng, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cũng là có hắn, cùng Phượng Sân ở chung hòa thuận, là Vu Trọng buông xuống cao ngạo tâm. Làm ra gian nan nhất quyết định, cũng là hạnh phúc nhất quyết định, có thể tịch nhan vương lại tại lúc này xuất hiện, vô luận là Phượng Sân, hay là Vu Trọng, đều rất rõ ràng, trong cơ thể của bọn họ, tồn tại một cái phong ấn, trong cơ thể của bọn họ cổ lực lượng kia, tạm thời còn chưa đủ để đủ đánh vỡ phong ấn, có thể nếu là nuốt vào tịch nhan vương, kia, hết thảy sẽ bất đồng, hắn và Phượng Sân trong đó. Rất có thể có một người hội tiêu thất, cũng có thể, hai người bọn họ đều tiêu thất. Phong ấn là chân trình yêu tổ. Có thể người nam nhân kia, là càng giống Vu Trọng hay là càng giống Phượng Sân, hoặc là một cái hoàn toàn mới nhân cách, kia, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Cho nên vô luận là Phượng Sân hay là Vu Trọng, cũng không có quyết định, nuốt vào kia, hai đóa tịch nhan vương. Cái này rất giống là hai người bọn họ bảo thủ không chịu thay đổi quy định. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt không nhắc tới, thế nhưng, tiểu tu thiên phát hiện, hay để cho Vu Trọng không thể không trước thời gian đem chuyện này, đặt tới trên mặt bàn. Không cho phép vũ nhục ta, nếu ta khôi phục thực lực, nhất định có thể đánh bại ngươi đại yêu, thiên yêu, tiểu tu thiên con vịt chết mạnh miệng. Khóe mắt thỉnh thoảng hướng huyệt động cửa ra vào liếc trộm. Nó tâm lý mong mỏi, chủ nhân nhanh lên trở về. Có thể vừa nghĩ tới, chủ nhân trở về, rất có thể sẽ bị khoác lên da người đại yêu ăn. Tiểu Tù Thiên lại xoắn xuýt. A, đừng si tâm vọng tưởng. Tù Thiên, ngươi thực cho rằng, ngươi kinh lịch chàng kia vẫn tinh thiên tai là ngẫu nhiên. Vu Trọng môi mỏng khẽ nhếch, khóe miệng nhiều một vòng lạnh lùng cười. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, chàng kia luân hồi kiếp là, Tiểu Tù Thiên đã minh bạch cái gì? Thái cổ sinh linh cũng tốt, hung thú cũng tốt, đều là vượt ra khỏi Thanh Châu Đại Lục ở bên trên quy tắc bên ngoài tồn tại. Thái cổ sinh linh, tại thái cổ thời kỳ, được xưng là cùng thần địa vị ngang nhau tồn tại. Các ngươi tu hành không dễ, như là tu vi của ngươi đột phá thần thông cảnh, tu vi có thể so với thần. Đến lúc đó, lấy ngươi tiền thân Tù Thiên nương nương tính cách, như thế nào lại cam tâm vì Thanh Châu Đại Lục Tam Tông chi lưu chỗ khống? Vu Trọng chậm rãi nói, hắn thanh âm đạm mạc, tuy làm cho người ta nghe rất không thoải mái, lại một chút xông vào Tiểu Tù Thiên tâm lý, Tiểu Tù Thiên thân thể, như trước cứng ngắc, lòng của nó một chút chìm xuống dưới, có thể nó như trước không nguyện ý tiếp nhận sự phát hiện này thực. Không có khả năng, yêu ma tối giỏi về mê hoặc nhân tâm, người nhất định là đang lừa gạt ta, Tam Tông là danh môn chính phái, ta là bằng hữu của bọn hắn, bằng hữu, muốn biết rõ, có thuộc phản bội ngươi, vĩnh viễn sẽ chỉ là bằng hữu của ngươi. Yêu ma mặc dù không là hạng người lương thiện gì, nhưng ta cũng không cần phải châm ngòi ly gián, nếu như không phải là Tam Tông cấm kỵ ngươi đột phá thần thông cảnh, vượt ra khỏi bọn họ quản khống, vì sao thiên yêu bái xuất thế, Tam Tông không phản ứng chút nào, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, so với một cái bị phong ấn nhiều năm quá khí thiên yêu, một cái thần thông cảnh thái cổ sinh linh khó đối phó hơn. Tam Tông cao thủ, nguyên bản liền có thể vận dụng thiên địa chi lực, đưa tới sau địa dị biến. Điểm này, người so với ta càng tinh tường, không phải là sao? Vu Trọng cuối cùng kia, lời nói, để cho Tiểu Tù Thiên triệt để tỉnh ngộ qua, nó trầm mặc, đích xác, nó cũng hoài nghi tới. Vì sao, lúc trước Tam Tông rõ ràng có thực lực có thể triệt để tiêu diệt thiên yêu bái, lại không có đổi tận giết tuyệt. Vì sao những năm gần đây, nó một mực lưu ở Hắc Chi Cốc, Tam Tông vẫn còn ở cốc bên ngoài thiết lập nhiều như vậy cấm chế cùng linh thú. Nguyên lai, đây hết thảy, không chỉ là vì đối phó thiên yêu bái, cũng là tại đề phòng nó. Ha ha, nó một mực đem những cái kia cái gọi là danh môn chính phái coi như bằng hữu, thậm chí tin tưởng bọn họ, sẽ cố gắng tìm đến đưa nó phản hồi thái cổ biện pháp. Như một đầu chó giữ nhà như vậy, thay bọn họ canh chừng Hắc Chi Cốc, lại nguyên lai, đây hết thảy đều là một hồi chê cười. Nó rõ đầu rõ đuôi cũng bị lừa gạt, nếu như không phải là nó mệnh trong không có đến tuyệt lộ. Gặp được Diệp Lăng Nguyệt, có thể nhờ vào Hồng Mông Thiên Niết Bàn trọng sinh, vậy nó chỉ sợ thật sự sẽ chết tại kia, một hồi thiên tai phía dưới. Chết tiệt Tam Tông, ta tuyệt sẽ không bỏ qua chúng. Tiểu Tù Thiên tức giận đến đĩa tuyến trên cánh hoa nhào tốc đi động tĩnh. Trên người tuôn động lấy lệ khí. Ta rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết hoang mang ta nhiều năm chân tướng. Thế nhưng, coi như là như thế, ta cũng sẽ không thay ngươi giấu giếm thân phận. Chủ nhân là trên đời này, một người duy nhất, không ham ta chỗ tốt, một lần nữa cho ta sinh mệnh người. Ngươi là yêu, ngươi tiềm phục tại nàng bên cạnh, nhất định là không có hảo ý, ta nhất định muốn nói cho hắn biết ngươi thân phận chân chính. Tiểu Tù Thiên, đưa tới Vu Trọng một hồi cười to. Hảo, rất tốt, ngươi cuối cùng đối với nàng còn có mấy phần tình nghĩa. Ta đây cũng nói thật cho ngươi biết được rồi. Ngươi lưu ở nàng bên cạnh, là vì báo ân, ta lưu ở nàng bên cạnh, lại là vì tánh mạng của ta. Cách chương.